Tiền sử dưỡng phu ký. Chương 42, Tượng Thiên. Góc truyện audio.com. Edit, Tagun. Chu Tịch lần đầu tiên tới chỗ này liền cảm thấy cây cối nơi đây phá lệ cao lớn. Có thể nói che trời. Nhưng bây giờ, những cái cây này ở trong mắt hắn thế nhưng không còn cao như trước. Đến nỗi con Tiết Hung Ngô Công vốn dĩ với hắn mà nói vô cùng to lớn kia. Lần trước, Chu Tịch cho dù đã biến thành hình thú, vẫn như cũ cảm thấy con Tiết Hung Ngô Công này rất lớn. Cực kỳ dài, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy nó có chút giống sâu. Cảm giác không cẩn thận một cái là lập tức sẽ dẫm chết nó. Chu Tịch nghĩ vậy, lập tức lui một bước. Kết quả liền đụng ngã vài cây. Không chỉ có thế, con Tiết Hung Ngô Công kia giơ nửa người lên nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Đột nhiên xoay người chạy biến. Động tác nhanh chóng nói không nên lời. Trong chớp mắt, nó liền chui vào đám lá rụng mất hút. Hắn còn tưởng rằng con Tiết Hung Ngô Công này có chỉ số thông minh rất thấp. Hiện tại xem ra cũng không phải đặc biệt thấp. Ít nhất còn biết đánh không lại thì lập tức chạy. Chu Tịch đi lên phía trước một bước. Tính toán thích ứng một chút thân thể của mình. Kết quả một bước kia vừa lúc đạp phải khe đá. Trực tiếp dẫm sụp khe đá. Chu Tịch, hắn thật sự cảm thấy hơi có lỗi với con Tiết Hung Ngô Công. Đoạt trái cây mà nó canh giữ không nói. Thế nhưng còn dẫm sụp phòng ở của người ta. Chấm, chỉ là hình thú của hắn. Chu Tịch ban đầu cũng đã phát hiện hình thú của mình phi thường lớn. Hắn lúc ấy hàm răng đều dài tới 3 mét, vai rộng vượt qua 4 mét. Đặt ở voi ma, mút chỉ e cũng tính là lớn. Mười mấy tấn chỉ hơn chứ không có kém. Mà hiện tại, hắn cảm thấy mình lớn hơn rất nhiều lần. Có lẽ đã đạt tới hơn 100 tấn rồi. Với bộ dạng của hắn hiện tại phòng trừng loại khủng long nào cũng không cần sợ. Hoàn toàn có thể dùng hình thể nghiền áp. Mà thú hình hùng dã so với hình người của hắn thoạt nhìn rất lớn. Nhưng so với hắn hiện tại thật sự quá nhỏ. Hắn hoàn toàn có thể phủng hùng dã ở lòng bàn tay. Được rồi, hắn không có lòng bàn tay. Chỉ có chân voi. Chu Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn ngắm hình thú của mình. Sau đó biến trở về hình người. Lúc trước hắn đã cảm thấy mình không thể ở trước mặt mọi người trong bộ lạc bại lộ hình thú. Hiện tại xem ra càng không được. Ngay cái khe núi nhỏ của bộ lạc. Sau khi hắn biến thành hình thú e là sẽ bị dẫm đến nát bấy. Chu Tịch biến trở về hình người xong thì lập tức phát hiện. Hồ nước nhỏ nguyên bản giống như thế ngoại tiên cảnh hiện tại đã một mớ hỗn độn. Quanh thân còn có mấy cái dấu chân thật lớn. Chẳng qua, năng lực hồi phục của thiên nhiên rất mạnh. Nơi này còn chưa bị ô nhiễm. Còn có nguồn nước, sớm hay muộn sẽ trở nên sinh cơ bừng bừng. Chu Tịch tuy rằng nghĩ như vậy nhưng vẫn dục sinh một gốc dây đằng. Hắn vung dây đằng ra. Lập tức xóa sạch mọi dấu vết của mình ở nơi này. Thuận tiện còn hỗ trợ dục sinh một ít hoa hoa cỏ cỏ. Sơn động trong khe đá đã bị dẫm sụp. Nhưng dòng nước nhỏ giọt vẫn như cũ chảy ra. Đại thụ đổ gãy không thể mọc lại nữa. Nhưng dấu chân voi đã không còn. Bên trên còn có hoa cỏ bao trùm. Chu Tịch nhìn thoáng qua. Xoay người rời khỏi nơi này. Nơi này thật xinh đẹp. Về sau hắn có thể mang hùng dã tới chơi. Chu Tịch đi ra ngoài một chuyến tổng cộng chưa đến 3 giờ. Trong bộ lạc có người nhìn thấy hắn ra cửa. Thấy hắn nhanh như vậy đã trở về cũng chỉ cho rằng hắn đi lung tung quanh bộ lạc. Nhìn hắn một cái là thôi. Chu Tịch trở lại huyệt động. Nằm lên trên chiếc giường của chính mình. Bắt đầu ăn uống tận tình. Mấy ngày hôm trước tư tế cơ hồ như hình với bóng đi theo hắn. Hắn không trộm ăn được cái gì. Hôm nay có thể bổ sung. Chu Tịch cứ như vậy không ngừng ăn vài tiếng đồng hồ. Hắn hiện tại năng lượng trong cơ thể sung túc. Liền tính không ăn cũng không có việc gì. Nhưng nếu thật sự muốn ăn thì sẽ cảm thấy có ăn bao nhiêu cũng không đủ no. Sức ăn của thú nhân có liên quan đến thú hình của bọn họ. Bình thường mà nói, hình thú có sức ăn càng lớn, thú nhân sức ăn lại càng lớn. Mà hắn, Chu Tịch nhớ rõ, trên địa cầu voi ma, mút sở dĩ bị tuyệt chủng. Một nguyên nhân trong đó chính là thức ăn không đủ. May mắn hắn có dị năng thực vật. Nghĩ vậy, Chu Tịch lại nhét vào miệng mình một viên trái cây. Thuận tiện để dành lại một ít cho Hùng Dã. Đội săn thú tới trạng vạng mới trở về. Hùng Dã cũng đã trở lại. Chu Tịch, ta đã về. Hôm nay lại có thu hoạch lớn. Ngươi thật lợi hại, Chu Tịch nói. Hùng Dã nghe vậy có chút đắc ý. Lại lấy ra hai quả trứng chim cho Chu Tịch. Ta lấy được hai quả trứng chim cho ngươi ăn. Ta hái cho ngươi được ít trái cây trở về. Chu Tịch cười cười. Lại nói, đi thôi, tới bờ sông tắm rửa một cái. Chu Tịch và Hùng Dã buổi tối ngày nào cũng đều đi tắm rửa cùng nhau. Hiện tại thời tiết không ấm áp, những người khác trong bộ lạc đều bài xích chuyện tắm rửa. Nhưng Chu Tịch thích sạch sẽ. Hùng Dã lại hầu như mỗi ngày đi săn thú. Hai người liền ngày nào cũng tắm. Được, Hùng Dã không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Lại nói, Chu Tịch, hình thú của ta lại to hơn. Qua mùa đông, hình thú của y nguyên bản đã gầy rất nhiều. Nhưng gần đây đã nhanh chóng biến lớn. Y cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục phát triển như vậy, có lẽ không bao lâu sau là có thể vượt qua Hùng Kỳ. Đuổi kịp thúc thúc của mình. Lúc Hùng Dã nói lời này thật cao hứng. Chu Tịch thì lại nghĩ tới hình thú của chính mình. Hình thú lớn nhỏ phỏng chừng có quan hệ với năng lượng trong cơ thể. Về sau năng lượng trong cơ thể Hùng Dã sẽ ngày càng nhiều. Có phải cũng sẽ càng lúc càng lớn hay không? Được thôi, chuyện này cũng không có gì. Hùng Dã có lớn, còn có thể lớn bằng hắn sao? Chu Tịch bình tĩnh gội đầu cho Hùng Dã. Hùng Dã hình thú biến lớn. Người trong bộ lạc đều thấy được. Cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc Hùng Hà hình thú cũng rất lớn. Hùng Dã không phải còn chưa đuổi kịp Hùng Hà sao? Mọi người lúc này nhưng thật ra bắt đầu âm thầm thảo luận Sư Lệ. Đối với Sư Lệ có ý kiến. Sư Lệ trước thần thú tế bởi vì đủ loại sự tình mà không làm cho người thích. Sau thần thú tế lại càng không làm cho người thích. Quan hệ giữa mọi người trong bộ lạc đều khá tốt. Cũng chỉ có Chu Tịch là ngoài ý muốn. Nhưng Chu Tịch không chọc người khác. Không ăn thịt đội săn thú săn về. Lại là bạn lữ của Hùng Dã. Mọi người cũng đành mở một con mắt nhắm một con mắt. Sư Lệ lại không giống. Một nhà Sư Lệ vốn không phải người trong bộ lạc. Mà là từ bên ngoài tới. Người trong bộ lạc vẫn rất hữu hảo. Đối với cả nhà Sư Lệ cũng không bài xích. Thậm chí còn cho bọn họ ở tại khe núi. Cho phép bọn họ thu thập thực vật chung quanh bộ lạc. Cũng là bởi vì trong số bọn họ không ai có thể tham gia săn thú. Cho nên đồ ăn đội săn thú đi săn được sẽ không chia cho bọn hắn mà thôi. Sau đó Sư Lệ trưởng thành. Bọn họ thậm chí hoàn toàn tiếp nhận gia đình này. Kết quả thì sao? Sư Lệ trước 2 năm biểu hiện còn tính không tồi. Ở trong đội săn thú đều dốc hết toàn lực. Nhưng gần đây gã lại bắt đầu thay đổi biện pháp lười biếng. Lười biếng liền tính. Đồ ăn gã còn không biết đường lấy ít đi. Còn cả mẫu thân và em trai Sư Lệ nữa. Theo lý thì bộ dạng này của bọn họ cũng phải tham gia đội thu thập. Nhưng hai người này tìm được thứ tốt đều mang về nhà. Ngày nào không tìm được thứ gì. Nhưng thật ra xen lẫn trong đội thu thập, đội trưởng đội thu thập lúc trước đối với Chu Tịch có ý kiến. Nhưng sau lại thấy Chu Tịch một chút cũng không chiếm tiện nghi của bộ lạc. Trừ bỏ ghen ghét hắn vận khí tốt có thể trở thành bạn lữ của Hùng Dã ra thì đảo cũng không làm gì quá đáng. Nhưng thật ra Dương Oánh và Dương Tốc, hai người này dựa vào cái gì mà cả ngày lười biếng. Còn lấy đồ ăn trong bộ lạc. Đội thu thập đối với Dương Oánh Dương Tốc có ý kiến. Đội săn thú tắc đối với Sư Lệ có ý kiến. Trong lúc nhất thời, Một nhà sư lệ ở trong bộ lạc nhưng thật ra bị xa lánh. Hết thảy điều này sư lệ đương nhiên là phát hiện. Nhưng làm thú vương đã nhiều năm như vậy, gã thật sự không muốn lấy lòng những người này. Gã đã hạ quyết tâm, chờ đến khi trở thành chiến sĩ thú cấp thấp, gã sẽ lập tức rời khỏi bộ lạc. Đến nỗi mẫu thân và em trai gã, bọn họ nguyện ý đi theo gã thì đi. Nếu như không muốn, vậy ở lại là được. Mấy ngày gần đây luôn bị em trai và mẹ chỉ trích. Cảm tình của sư lệ đối với bọn họ đã sớm bị mài mòn hết. Thời điểm gã chết cũng đã hơn 100 tuổi. Lúc ấy Dương Oánh không biết đã chết bao lâu. Dương Tốc cũng đã chết vài thập niên. Gã đối với hai người này kỳ thật đã sớm không còn cảm tình gì. Nghĩ như vậy xong, sư lệ liền càng thêm tiêu cực lãn công. Kể từ đó, ngay cả Hùng Hà tính tình tốt cũng có ý kiến với gã. Buổi tối hôm nay Hùng Dã được phân đại khái 30 cân thịt. Y vốn dĩ tính toán chỉ ăn một nửa, nhưng cảm thấy có chút không đủ. Hơn nữa Chu Tịch vẫn luôn ở bên cạnh cho y ăn. Cuối cùng 30 cân thịt thế nhưng đều bị y ăn hết sạch. Trong nhà không có thịt, ngày mai ta phải đi săn. Hùng Dã có chút bất đắc dĩ. Y nguyên bản đã tồn không ít thịt, nhưng gần đây có chút lười. Mấy ngày nhàn rỗi cũng không thèm đi săn. Hơn nữa chính y lại đang trong giai đoạn phát triển ăn đến nhiều. Cuối cũng vẫn không đủ ăn. Tranh thủ bắt một đại gia hỏa. Chu Tịch nói, ta và Tư Tế Gia Gia làm ra một loại độc dược. Ngươi có thể mang theo dùng thử. Được, Hùng Dã đáp ứng. Trong lúc mọi người đang ăn cơm, thú vương Tượng Thiên rốt cuộc đi tới mãng hoang rừng rậm. Hướng thẳng đến một mảnh rừng nào đó. Tượng Thiên sinh ra ở bộ lạc Tượng Hình. Bộ lạc Tượng Hình là một bộ lạc lớn. Bên trong đại khái 1/3 số người là voi. Thủ lĩnh bộ lạc vẫn luôn do người có thú hình là voi đảm nhiệm. Ở bộ lạc Tượng Hình, tất cả mọi người lấy chuyện thức tỉnh thành voi là vinh quang. Nhưng không phải ai cũng có thể thức tỉnh thành voi. Tuy rằng mọi người bình thường sẽ thức tỉnh thành loài vật mình quen thuộc. Nhưng có đôi khi cũng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Thậm chí có khả năng sẽ thức tỉnh ra một vài loại động vật rất kỳ quái. Tỷ như bộ lạc Tượng Hình đã từng có người thức tỉnh thành một loài giống cá. Bụ bẫm mềm mại, tuy rằng có thể bò trên đất bằng, nhưng bò đến đặc biệt chậm. Tượng Thiên lúc ấy một lòng muốn thức tỉnh thành voi khổng lồ giống như phụ thân của mình. Nhưng cuối cùng vẫn ngoài ý muốn. Lão thế nhưng thức tỉnh thành loài voi lùn phi thường hiếm thấy. Sau khi thành niên thể trọng chỉ có hơn 100 kg, so với rất nhiều ấu tể trong bộ lạc đều nhỏ hơn. Có thể nói vốn sinh ra đã yếu ớt. Dưới tình huống như vậy, lão có thể trở thành thú vương đã là vận khí tốt. Nhưng lão gặp may thành thú vương lại để lại tai họa ngầm. Thân thể tùy thời đều có khả năng hỏng mất. May mắn, 20 năm trước lúc lão đi vào rừng rậm mãng hoang. Trong lúc vô ý tìm được một viên thần quả còn chưa thành thục. Nhưng ở xung quanh thần quả cũng là có chỗ lợi. 20 năm trôi qua, Tượng Thiên tuyệt đại đa số thời gian đều sống ở bên cạnh thần quả. Cách chương.